Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1727, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch, vậy cậu mẹ nó còn chơi trò chơi, Tịch Chiến không nhanh không chậm nói, ai bảo tôi bị bạn gái bỏ rơi đâu, cũng chỉ có chút ấy an ủi. Trầm Mộc Bạch, lại một ngày, Trầm Mộc Bạch trầm mặc nói, Tịch Chiến còn nhớ rõ mục tiêu nhỏ của chúng ta sao? Tịch Chiến kéo khẩu trang xuống, nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, bạn gái chạy, không quan tâm học tập. Trầm Mộc Bạch, con mẹ nó ngươi tỉnh một chút, ngươi căn bản cũng không có bạn gái, cái kia cũng là giả. Nhưng cô nhìn Trường Học Bá nhập vai diễn một chút hiển nhiên có chút sâu, không có lên tiếng. Ngày thứ ba, bạn học Tiếu, làm phiền cậu khuyên nhủ Tịch Chiến đi, nếu như hắn tiếp tục như vậy nữa tin tưởng cậu cũng sẽ không dễ chịu đúng không? Lần này Trầm Mộc Bạch rất cơ trí đổi một mục tiêu, Tiếu Chiết Vũ rõ ràng khục một lần, cái kia Tịch ca thất tình tôi cũng không khuyên nổi. Trầm Mộc Bạch chột dạ, không dám lên tiếng nữa. Đường Tiểu Nhã thời gian khi đi tới, nhìn thấy chính là thiếu nữ khuôn mặt nhỏ mềm mại ngơ ngác một bộ thần du thiên ngoại. Đường Tiểu Nhã nhịn không được chọc chọc nói, thất thất cậu lại suy nghĩ gì? Thiếu nữ hoàn hồn, ngừng lông mày, ngay sau đó chần chờ, Đường Tiểu Nhã tớ có thể hỏi cậu một vấn đề hay không? Đường Tiểu Nhã ngậm kẹo que, ngồi vào trước mặt cô nói, cậu hỏi. Thiếu nữ ấp úng nói, là như thế này, tớ có một người bạn, cậu ấy gần đây quen một cái bạn trai, nhưng là chia tay. Đường Tiểu Nhã nói, bọn họ vì sao chia tay? Thiếu nữ làm ra một bộ thần sắc trầm tư, đại khái là bởi vì bọn họ thành tích cách xa quá lớn. Hệ thống, thời điểm cô nói câu nói này mặt liền sẽ không đau sao? Đường Tiểu Nhã gật gật đầu, thì ra là dạng này, một cái là học bá một cái là học cặn bã đúng không, như thế là rất dễ dàng sản sinh chia rẽ. Trầm Mộc Bạch trầm tĩnh nói, sau đó người kia càng không muốn học tập, cô ấy hiện tại không biết nên làm sao bây giờ. Đường Tiểu Nhã vỗ bàn một cái nói, cái này có gì khó, vậy liền tiếp tục kết giao nha. Trầm Mộc Bạch, Đường Tiểu Nhã, chẳng lẽ tớ nói không đúng sao? Trầm Mộc Bạch tâm tình phức tạp nói, cậu nói đúng, nhưng là hắn thực đi, chuyện này không phải cậu tưởng tượng như thế. Người bạn kia của tớ, lúc trước cùng bạn trai kết giao, nhưng thật ra là bởi vì học tập. Đường Tiểu Nhã đã có chút xem không hiểu loại thao tác này, đây không phải là lừa gạt tình cảm người ta sao? Trầm Mộc Bạch, kỳ, thật, Đường Tiểu Nhã nói, cậu không cần, thật ra thì, người bạn kia của cậu vô luận có cái nỗi khổ tâm gì đều không nên lừa người ta một tâm thiếu nam ngây thơ, cho nên chuyện này căn bản là không có lựa chọn. Nhưng là, không nhưng nhị gì cả, nữ sinh thất tình liền khó chịu, nam sinh thất tình liền không khó chịu sao, muốn tớ nói, người bạn này của cậu làm được quá thất đức, cô ấy đến cùng yêu là học tập hay là bạn trai cô ấy? Đường Tiểu Nhã căm giận bất bình nói. Trầm Mộc Bạch, mẹ nó tình cảnh cũng là cô sai, Tịch Chiến mới là triệt triệt để người bị hại. Đường Tiểu Nhã nói trong chốc lát lại nói, như vậy đi cậu khuyên bọn họ hợp lại một lần, tớ cam đoan người bạn kia của cô ấy đừng nói học tập Thanh Hoa Bắc Đại đều có thể thi đậu. Trầm Mộc Bạch không có lên tiếng, cô sợ là điên, đi cùng, Tịch Chiến hợp lại, thất thất cậu thế nào không nói lời nào. Đường Tiểu Nhã hỏi, Trầm Mộc Bạch nhìn Đường Tiểu Nhã một chút, khuôn mặt nhỏ mềm mại xuất hiện thần sắc do dự, còn có biện pháp khác hay không? Đường Tiểu Nhã nghĩ nghĩ, có, trừ phi người bạn trai kia của cô ấy có mùa xuân thứ hai. Trầm Mộc Bạch con mắt vụt một lần, sáng lên, Tịch Chiến nhấc quần áo lên lau vệt mồ hôi, tại bên trong mấy người lộ ra càng là chú ý cách trương.